Bất diệt Long Đế, chương 81, lại là hắn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thông báo chú ý tới điểm đọc sách. Thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức. Ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân hoàn toàn chính xác không có xuất thủ. Hắn cái kia toàn thân bao phủ tại màu đen khôi giáp bên trong thủ hạ đồng dạng không có xuất thủ. Vũ đại nhân ngồi tại Triệu gia một cái đại thành lâu đài bên trong. An nhàn uống rượu, cái kia hắc giáp cự hán xách theo một cái cự kiếm. Như một bức tượng đá đứng ở ngoài cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân trong ngực ngồi một cái mỹ mạo thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ này thần sắc có chút bất an. Thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ nhìn lên một cái. Thiếu nữ gọi Triệu Hy, là Triệu Duệ muội muội, Triệu gia đệ nhất tiểu thư. Thiếu nữ rất đẹp, khuôn mặt như vẽ, thân thể mềm mại như rắn. Toàn thân đều toát ra một cỗ sờ sờ động lòng người khí tức. Làm người thương yêu yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đại nhân một cái tay xách theo tử hồ. Một cái tay khẽ vuốt thiếu nữ bờ eo thon. Không có xem thiếu nữ một chút. Cũng không có xem ngoài cửa sổ một chút. Nhắm mắt lại, sắc mặt an tường hài lòng. Ừ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Vũ đại nhân đôi mắt mở ra. Bên trong hàn quang lấp lánh như lợi kiếm xuyên thấu qua phương bắc đến cửa sổ. Nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời không có cái gì. Chỉ có bảng bạc mưa to ảo ảo rơi xuống. Ngoài cửa hắc giáp cự hán mục quang đồng dạng nhìn về phía phương bắc bầu trời. Hắn nhìn một hồi. Con ngươi trở nên lạnh. Khom người nói ra. Chủ nhân. Tựa như là Thanh Châu người bên kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hy đã bị kinh động. Mở to hai mắt thật to nhìn một hồi. Lại không thấy gì cả. Nàng nghi ngờ hỏi. Vũ gia, thế nào? Vũ đại nhân rất là sủng ái Triệu Hy. Tùy ý giải thích một câu. Tới một chiếc thiết giáp phi thuyền. Còn có mười mấy người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết giáp phi thuyền. Triệu Hy không hiểu. Lần nữa nhìn vài lần. Nghi hoặc nói ra. Ta thấy thế nào không thấy. Mà lại tại sao không có bất kỳ thanh âm gì đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Ha ha. Vũ đại nhân tại Triệu Hy trên mông lớn sờ soạng một cái. Mỉm cười nói. Thiết giáp phi thuyền là thiên phẩm huyền khí. Người trên thuyền không muốn để cho ngươi thấy. Coi như tại bên cạnh ngươi ngươi cũng không nhìn thấy. Cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Triệu Hy cái hiểu cái không lên tiếng. Sau đó khẩn trương hỏi. Vũ gia, sẽ không xảy ra chuyện à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì. Vũ đại nhân uống một ngụm tửu đạo. Là Thanh Châu người. Đoán chừng chỉ là đến xem náo nhiệt chứ. Các nàng không có đem thiết giáp phi thuyền hiển lộ ra. Chính là cái này ý tứ. Hắc giáp cự hán nhẹ gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện. Mục quang lại đột nhiên hướng phương nam nhìn lại. Trầm giọng nói ra. Phía nam cũng tới hai chiếc hoàng kim chiến xa. Tựa như là Tử gia nha đầu cùng Dạ gia nha đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Hy vừa khẩn trương hướng phía nam nhìn lại. Đồng dạng không thấy gì cả. Vũ đại nhân liếc mấy cái nói. Không có việc gì, đều là xem náo nhiệt. Hai nha đầu này vốn chính là đến rèn luyện. Lần này tại Hàn Băng Thâm Uyên cái gì đều không có mò được. Đoán chừng có chút biệt khuất, không muốn lập tức trở về gia tộc. Tới này nhìn xem trò vui thôi. Hai nha đầu này biết ta tại cái này, chắc chắn sẽ không nhúng tay. Triệu Hy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ôn nhu nói ra, kia là tự nhiên. Vũ gia tại Bắc Mạc chiến thần bảng thế nhưng là bài danh 50 vị trí đầu. Chúng ta Bắc Mạc nổi tiếng nhân vật. Ai dám không cho Vũ gia mặt mũi a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Vũ đại nhân cười ha hà. Liền uống ba miệng rượu. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Vũ Hận, ngươi đi Liễu gia đại viện xem một chút đi. Giống như thuận lợi ngươi cũng đừng xuất thủ. Dù sao truyền đi thanh danh không tốt lắm. Liễu gia thế nhưng là hồng gia cẩu. Giống như tình huống không tốt. Ngươi tự ra tay giúp một cái đi. Nói thế nào hiện tại Triệu gia theo ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc giáp tráng hán chắp tay lui ra. Hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại Triệu gia trong đại viện. Vũ đại nhân đứng dậy chặn ngang đem Triệu Hy ôm lấy. Hướng một cái phòng đi đến. Hắn cúi đầu nhìn qua Triệu Hy nói. Tiểu Hy, tối nay qua đi cái này Vũ Lăng Thành liền là các ngươi Triệu gia. Chúng ta cũng đừng tại cái này làm đợi. Đi trên giường các loại. Chờ. Đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài chiến hỏa liên thiên. Mỗi một tức thời gian đều tại người chết. Triệu gia tộc trưởng còn tại huyết chiến. Vũ đại nhân lại muốn cùng Triệu gia tiểu thư đi giường che sự tình. Không thể không nói cái này Vũ đại nhân yêu thích có chút đặc thù. Triệu Hy mặc dù nội tâm rất là lo lắng. Sợ mình phụ thân cùng ca ca xảy ra chuyện. Chỉ là nàng sao dám ngỗ nghịch Vũ đại nhân ý tứ, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đem đầu chôn ở Liễu Vũ đại nhân trong ngực. Mặc cho Vũ đại nhân ôm vào phòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bầu trời tới ba nhóm lạ lẫm khách đến thăm. Phương Bắc có một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền. Phương Nam tới hai chiếc hoàng kim chiến xa. Bất quá những người này rõ ràng không muốn để cho người phía dưới biết. Đều khởi động huyền khí bên trên cấm chế. Không phải cường giả căn bản hiện không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết giáp phi thuyền bong tàu bên trên đứng đấy bốn cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Tất cả đều vây quanh thuyền bên cạnh trên hàng rào. Nhìn chằm chằm phía dưới Liễu gia đại viện quan chiến. Bầu trời mưa to bàng bạc. Rơi vào thiết giáp trên phi thuyền bị một cái vô hình vòng bảo hộ tách rời ra. Không có một giọt mưa rơi vào trong thuyền lớn. Đừng nhìn náo nhiệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bong tàu bên trên còn có một cái ngân lão ẩu. Chống một cái xà hình quải trượng. Nàng mục quang liếc nhìn bốn thiếu nữ nói. Nhìn kỹ phía dưới mấy cái kia hồn đàm cảnh xuất thủ. Mặc dù các ngươi đều là hồn đàm cảnh. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu chênh lệch quá xa. Đây là rất tốt học tập cơ hội. Mỗ mỗ, chúng ta nhớ kỹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn thiếu nữ cung kính thi lễ một cái. Cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới mấy cái hồn đàm cảnh võ giả xuất thủ. Ngân lão ẩu hài lòng hạm. Chống xà hình quải trượng đi vào trong khoang thuyền. Không tiếp tục để ý, nàng lần này tới chỉ cần là để bốn cái hậu bối quan sát học tập. Còn như người phía dưới chết sống. Nàng lại thế nào có thể đi quản chuyện như vậy tại vô số địa phương ngày ngày đều ở trên diễn. Nàng sớm đã thành thói quen. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng. Phương Nam hai chiếc hoàng kim chiến xa cũng là sang đây xem náo nhiệt. Cái này hai chiếc chiến xa còn chưa xếp tại cùng một chỗ. Chiến xa tiền phương đứng đấy hai cái thiếu nữ xinh đẹp. Một người mặc màu xanh biếc người nhuyễn giáp, cầm trong tay màu trắng tiêu ngọc, xanh nhạt trên cổ có một đóa tử sắc tiểu hoa, khí chất cao nhã, như cửu thiên thần nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống như Lục Ly có thể nhìn người nọ, một chút liền có thể nhận ra, người này liền là hắn tại Hàn Vân Sơn tao ngộ cái kia cấp gia tộc tiểu thư. Có được thất phẩm huyết mạch thiên tài thiếu nữ. Bên cạnh trên chiến xa đứng đấy một cái niên cấp tương tự thiếu nữ. Nàng không có mặc nhuyễn giáp, mà là mặc một đầu màu vàng nhạt thướt tha váy dài. Khuôn mặt như vẽ, mi tâm còn có một cái màu đỏ ấn ký. Trên cổ đồng dạng có một cái vô cùng rõ ràng huyết mạch ấn ký. Thế mà cũng là tử sắc. Bất quá ấn ký không phải một đóa tiểu hoa, mà là một cái kỳ dị quái thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất phẩm huyết mạch chiến sĩ phi thường thưa thớt. Hai cái này thiếu nữ lại đều có được thất phẩm huyết mạch. Giống như cho người phía dưới nhìn thấy, nhất định có thể gây nên một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thiếu nữ bên người phân biệt đứng đấy mấy cường giả thủ hộ. Những cường giả này biểu lộ hờ hững. Đối với phía dưới chiến đấu cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá hai cái tiểu thư cũng rất hứng thú nhìn qua phía dưới. Mục quang nhìn chằm chằm mấy cái kia hồn đàm cảnh võ giả giao chiến. Còn như còn lại võ giả hai người căn bản không có nhìn một chút. Oanh, anh nhếch môi, chấm. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Liễu gia Tây Viện bên kia truyền đến một đạo trầm muộn tiếng nổ. Hai vị tiểu thư nhìn lướt qua, nhìn thấy một viên pháo hoa ở giữa không trung tỏa ra. Sáng lên một đạo quang mang chói mắt, bất quá bởi vì mưa to. Quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất, pháo hoa còn không có tỏa ra tự bị yên diệt. Hai vị tiểu thư theo bản năng hướng pháo hoa phía dưới nhìn một cái. Các nàng xem đến một cái võ giả ngay tại truy sát một cái khác võ giả. Mượn yếu ớt huyền lực quang mang. Hai thiếu nữ mơ hồ thấy rõ ràng phía dưới bôn tẩu hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, lại là hắn. Cầm tiêu ngọc cổ. Trên cổ có một đóa tử sắc tiểu hoa ấn ký thiếu nữ lông mày một đám thì thào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn mấy lần, lần nữa có chút kinh ngạc nói ra. Lần trước gặp thiếu niên này mới là huyền vũ cảnh đi. Lúc này mới bao lâu thế mà đạt tới thần hải cảnh. Mà lại hắn độ thật nhanh a. Không kém gì thần hải cảnh hậu kỳ a, lực lượng cũng thật là mạnh. Hẳn là có 10 vạn cân trở lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây viện bên kia Lục Ly đuổi kịp Triệu Duệ. Một đao bổ vào Triệu Duệ phía sau lưng. Một đao đem Triệu Duệ cho đập bay vài chục trượng. Thiếu nữ mới có thể đánh giá ra Lục Ly lực lượng có 10 vạn cân trở lên. Triệu Duệ bị trọng trọng phách một đao. Thế mà không chết trong miệng đều là tiên huyết. Hắn đứng lên tiếp tục bôn tẩu. Một bên hoảng sợ giống to. Cứu ta, phụ thân cứu ta a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.